Triệu Hoán Thần Binh, chương 1340. Ta là người được chọn. Góc truyện audio.com. Bởi vì Bạch Chọc muốn giết đệ tử của đám trưởng lão thần giai. Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ, Nguyệt Lâm Sa lo lắng hơi quá đáng. Tuy Vu Nhai giết nhiều hạch tâm hội viên nhưng gián tiếp cứu rất nhiều hạch tâm hội viên khác. Trưởng lão thần giai tuyệt đối không để ai giết người. Trong thế giới lữ giả, đạo cụ ma pháp ghi chép chiếu tình tiết tiếp diễn, Vu Nhai dùng phù văn trận phản kích nổi khùng giết người, đồ sát hạch tâm hội viên. Khi hạch tâm hội viên thứ nhất chết thì áp lực kinh khủng đổ ập hướng Vu Nhai, vì lúc hắn giết người có nói với trưởng lão Chu Điệp là dù đệ tử trưởng lão thần giai thì hắn vẫn giết. Mượn kiếm huynh không phải Vu Nhai, gã không chịu nổi áp lực từ trưởng lão thần giai, hai tay hai chân run cầm cập. Vu Nhai, hay ngươi để ta đi trước một bước, cứ tiếp tục thế này ta tè ra quần sẽ không hay. Vu Nhai mỉm cười nói, yên tâm, ta gián tiếp cứu đệ tử của trưởng lão thần giai khác, không giết chúng ta được. Áp lực chỉ là áp lực, ngươi làm bộ dáng mạnh hơn đám âm hiểm vô sỉ kia là được. Nghe nói thánh nhân chỉ đọc sách không biết võ, nhưng bọn họ không hề sợ hãi áp lực vì trong lòng có sự kiên trì, đặc biệt khi đối diện đồ vô sỉ. Vu Nhai như không nhìn thấy áp lực đổ ập xuống, giọng hắn khá lớn tiếng. Nhiều người đều nghe thấy Vu Nhai đang mắng trưởng lão thần giai là vô sỉ. Nếu Vu Nhai đa giết đệ tử của trưởng lão thần giai thì coi như đã đắc tội, không mắng cũng uổng. Hơn nữa những trưởng lão thần giai này thật sự vô sỉ, bọn họ là thành viên kế hoạch âm mưu. Mượn kiếm huynh sừng sốt cảm nhận một lúc rồi run tiếp đành nói. Xin lỗi Vu Nhai, ta thật sự không đến cảnh giới đó, ta trốn trước đây. Yên tâm, nếu dám xuống tay với ngươi thì ta sẽ nhảy ra chắn cho, bọn họ dám giết ta sẽ bị quy tắc thế giới lữ giả xé vụn. Bây giờ ta đi là vì chút nữa sẽ chạy về. Mượn kiếm huynh không chút nghĩa khí vừa chạy vừa nói câu cuối, gã thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ còn lại Vu Nhai thong dong đứng đó, bắt đầu đoàn tụ tập sau lưng hắn. Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ đứng hai bên Vu Nhai, Nguyệt Lâm Sa dẫn dắt ủng hộ công chúa đoàn đi tới sau lưng hắn. Vì Vu Nhai cứu ủng hộ công chúa đoàn nên các ma pháp sư bớt ác cảm với hắn. Minh bà bà, băng bà bà, lạp tháp mạn na thần đạo biểu tình trầm trọng dục dịch định bảo vệ cả đám. Dù Vu Tiểu Dạ, Thủy Tinh, Nguyệt Lâm Sa không cầu xin thì ba người tuyệt đối sẽ không ngồi xem Vu Nhai bị giết. Ánh mắt Minh bà bà, băng bà bà, ma đạo sư cung đình đầy sát ý liếc hướng đám trưởng lão thần giai âm mưu, đệ tử những người này đang hãm hại đệ tử của ba nàng. Cùng lúc đó, vô số cặp mắt nhìn Vu Nhai, hắn giết một hạch tâm hội viên còn đỡ. Hình ảnh tiếp tục chiếu, nam nhân trung niên tên Chu Điệp thấy một hạch tâm hội viên chết liền xuất hiện. Vu Nhai lừa dối Chu Điệp thừa nhận gã là một thành viên trong âm mưu tức là câu. Người nghĩ hội trưởng lữ giả ngốc sao? Hội trưởng lữ giả rất xấu hổ, gã thật sự không biết có âm mưu gì, vậy hóa ra gã rất ngu. Không ai quan tâm hội trưởng lữ giả nghĩ gì, vì Vu Nhai bỗng phát ra kiếm đạo mặt ám, sát ý ngút trời giết người không chớp mắt. Từng hạch tâm hội viên bị Vu Nhai giết chết khi Chu Điệp phá mở phù văn trận thì nhiều người căng thẳng hồi hộp. Tiếp theo là thay đổi bất ngờ, quái thú khủng long nằm dưới đất bật dậy ngăn cản Chu Điệp, Vu Nhai tiếp tục lăn xả giết người. Nguyên hạch tâm đoàn đội bị Vu Nhai giết. Góc truyện audio.com, sạch, chỉ còn lại Chu Điệp, mọi người trên quảng trường không xem tiếp mà ngây ngốc nhìn Vu Nhai, bao gồm Bạch Chọc đang quỳ. Bạch Chọc từng suy nghĩ tình huống sẽ rất tệ hại, nhưng gã chưa từng nghĩ một mình Vu Nhai giết hết hạch tâm đoàn đội. Bạch Chọc liếc hướng mượn kiếm huynh, sau khi gã bị trục xuất đến bắt đầu hành tình chắc đã đạp phân chó mới may như thế. Bạch Chọc thầm phục quyết định của mình, nếu gã ôm chút may mắn cho rằng Vu Nhai không tìm thấy chứng cứ thì tình huống bây giờ sẽ không như vậy. Dù Vu Nhai không có chứng cứ chính xác nhưng đạo cụ ma pháp ghi chép bày ra rõ ràng. Đạo cụ ma pháp ghi chép chiếu xong, quảng trường tĩnh lặng. Không, có thể nghe tiếng trưởng lão thần giai cười khùng khục. Khục khục, mấy trưởng lão thần giai có đệ tử bị giết đều nhìn Vu Nhai chằm chằm, sát khí ngùn ngụt khí thế thần giai đè ép. Không chỉ một đệ tử mà là mấy chục hạch tâm hội viên bị giết. Có trưởng lão thần giai chết đến mấy đệ tử. Có một số trưởng lão thần giai không tham gia, nếu không Vu Nhai sẽ chịu áp lực không chỉ có bấy nhiêu. Có trưởng lão thần giai khác tăng áp lực đè hướng trưởng lão thần giai có đệ tử bị giết. Vẫn câu cũ, nếu không nhờ Vu Nhai thì lần này người có đệ tử bị giết chính là bọn họ. Nhưng dù sao đệ tử chưa chết, các trưởng lão thần giai không giận điên lên. Tóm lại nguyên quảng trường bình tĩnh nhưng thật ra hỗn loạn. Vu Nhai trừ chịu áp lực ra còn bị các cặp mặt kinh sợ nhìn chằm chằm. Nguyên hạch tâm đoàn đội bị một người cùng đẳng cấp giết sạch. Cùng đẳng cấp là ngang hàng. Hạch tâm hội viên toàn là thiên chi kiều tử, mấy chục người chết hết. Vô số người dẫn đường, thiên tài bị đào thải nuốt nước miếng. đây mới là thiên chi kiều tử thật sự, so với Vô Nhai thì tất cả là bã. Lúc trước Vô Nhai phản kích đủ loại khiến người sung sướng tâm hồn, nhưng chơi âm mưu trong cuộc chiến thử thách nhân loại bình thường lại giết nhiều người, đặc biệt mấy ủng hộ công chúa đoàn thật khiến người thất vọng, đau buồn. Hiện tại tâm tình nguyên quảng trường mỗi người khác nhau nhưng đều không bình tĩnh. Tay chân hội trưởng Lữ Giả lạnh lẽo, qua đợt này danh dự công hội Lữ Giả không biết sẽ đi về đâu, đây là thứ yếu. Quan trọng là lực lượng lữ hành giả mới gây dựng sẽ sụp đổ. Nếu không xuất hiện chuyện này thì công hội lữ giả sẽ kêu gọi các thiên tài chung tay góp sức chống lại cổ duệ chi dân. Mấy thiên tài này toàn là thiên chi kiêu tử của thần huyền đại lục, toàn đại lục sẽ đoàn kết lại. Nhưng 377 đoàn kết được không? Nhân loại và trăm tộc sẽ ra sao? Chẳng lẽ trời đứng về phía cổ duệ chi dân sao? Nhân loại và trăm tộc rơi vào kết cục bị nô dịch. Hội trưởng Lữ Giả cố khiến mình tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi. Bạch Chọc, mọi thứ trong đạo cụ ma pháp ghi chép là thật. Bạch Chọc nhìn Vô Nhai chằm chằm, nói. Đúng vậy, tất cả là thật, chỗ này có tờ danh sách, là danh sách người tham gia kế hoạch của ta. Ta tự biết mình tội lỗi nặng nề, chỉ mong cố gắng hết sức bù đắp lại. Bạch Chọc thầm nghĩ, không ngờ, thật không ngờ tất cả do tiểu tử này giở trò. Tuy không biết hắn làm sao phát hiện ra âm mưu, phản kích kín không kẽ hở nhưng đã làm hỏng chuyện tốt của mình, phải khiến hắn chết không có chỗ chôn. Trước mắt Bạch Chọc không dám lộ ra sát ý, gã phải ráng nhịn, gã còn cơ hội. Cách chương.